Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 11 của bộ truyện Nhất Ngôn Thông Thiên của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, diễn đọc Qua Gà, tập số 11. Sắc mặt của Tiêu Thần đầy kịch liệt biến hóa, không chút do dự bày ra bên ngoài mấy tầng phòng hộ linh lực. Nhưng trong lòng hiểu được, nếu là bị lan đến thì nửa điểm tác dụng cũng không có, bất quá là cho an tâm một chút thôi. Ma tổ bạo. Trong mắt của nữ tử thần bí hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ma ảnh song giác trên đỉnh thiên lập địa, không tránh né quyền đầu của yêu tổ, mở ra song trưởng vững vàng ôm lấy. Một cỗ lực lượng bạo ngược từ trong cơ thể của nó tán phát ra ngoài. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, như thiên địa tề diệt, vạn vật khô thủy. Tiêu Thần tối sầm mắt, đồng thời là mũi cũng chảy máu tươi. Trước mắt tối sầm, tức thì hắn hôn mê. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thần mơ mơ màng màng mở mắt. Hết thảy mọi thứ trước mắt làm hắn kinh ngạc. Hắn há to miệng. Lúc này đại điện đã hóa thành một đống tro tàn. Vô số cấm chế, trận pháp đều kịch liệt tự bạo, triệt để phá hủy. Toàn bộ mặt đất bị lật tung một lần. Về phần Linh Thi Thượng Nhân cùng nữ tử thần bí không biết tung tích, nhưng trên mặt đất huyết ti ngọc bàn nguyên vẹn kia lúc này đã vỡ tan ở một bên. Đây là... Và thời khắc này thì một đạo hư ảnh huyền huyễn hiện ra trước mặt Từ Ngôn, Tiêu Thần. Màu sắc của thân ảnh cực nhạt, tựa hồ tùy thời tiêu tán. Nếu không tinh tế quan sát, nó không chừng là trực tiếp bị bỏ qua. Nàng là... Tiêu Thần trong lòng chấn động. Thân ảnh ấy đúng là nữ tử thần bí. Nói vậy thì đây là nguyên thần của nàng. Không nghĩ tới trong lúc tự bạo kia vẫn còn tồn tại. Tiêu Thần hơi run run. Hắn hơi chút lui lại khoảng cách. Dù sao thì hắn tận mắt nhìn thấy Linh Thi Thượng Nhân kia đã đem nguyên thần sở cuồng cắn nuốt. Hơn nữa còn chiếm cứ thân thể của hắn. Hắn không muốn mình lại dính vào, dẫm lên vết xe đổ của người khác. Vào thời khắc này thì nữ tử thần bí kia đột nhiên mở mắt. Tuy lúc này nguyên thần hư ảo có thể nhất thời tiêu tán hoàn toàn, nhưng trong mắt không có chút sợ hãi, như cũ mang theo vẻ cao ngạo. Sao vậy? Đạo hữu sợ ta đoạt thân thể của người sao? Người yên tâm, nếu là ta thật sự làm như vậy thì lúc trước ngươi chưa chắc đã thức tỉnh. Nữ tử mở miệng giải thích, nhưng khóe miệng không chút giọng điệu mỉa mai. Sắc mặt Tiêu Thần hơi xấu hổ. Sắc mặt của Tiêu Thần hơi xấu hổ, lập tức thản nhiên cười nói. Thủ đoạn của đạo hữu nhiều, tại hạ vốn có nhiều thỉnh giáo, tự nhiên cẩn thận đề phòng một chút. Mắt của nữ tử thần bí khẽ động, lập tức nhìn sâu bên trong Tiêu Thần một cái, chậm rãi nói. Bản thân ta xem thường ngươi rồi. Lại có thể lúc mà ta và yêu tộc kia đang tranh đấu sống sót... Tiêu Thần nghe vậy thì cười nhạt từ chối cho ý kiến. Nữ tử thần bí nhíu mày, tựa hồ bất mãn với thái độ của Tiêu Thần, lập tức nhàn nhạt nói. Bất luận như nào, đạo hữu có thể còn sống, vận khí bản thân không tồi. Ta hiện giờ có một giao dịch, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không đây. Tiêu Thần nghe thế thì ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói. Ha, đạo hữu... Có giao dịch gì? Bằng không cứ nói qua một chút xem nào. Để linh hồn của ta tiến vào cơ thể của đạo hữu sống nhờ. Sau đó giúp ta tìm kiếm vài loại linh dược, chế một viên thuốc. Nếu sau này hoàn thành, ta sẽ hồi báo thỏa đáng cho đạo hữu. Đưa ra vài điều kiện như vậy, nàng cũng là vận bất đắc dĩ. Mặc dù không hồn phi phách tán, Nhưng dưới căn nguyên tổn thương nghiêm trọng, nguyên thần mỗi thời khắc đều suy yếu. Dù bây giờ đã thi triển pháp lực phong ấn linh hồn, nhưng cứ một mực ngây ngốc ở ngoại giới thế này, trong vòng nửa năm tất nhiên sẽ hoàn toàn tiêu tán, vĩnh viễn không vào luân hồi được. Nếu có thể tiến vào trong cơ thể người tu đạo, đạt được tầm bổ linh lực của nguyên thần hắn, có thể đem tốc độ tiêu tán của nguyên thần giảm đi không ít, ít nhất có thể kiên trì được mấy chục năm. Nếu có thể trong thời gian này đem đan dược kia luyện chế ra, không phải là không có cơ hội hồi phục hoàn toàn hay sao? Tiêu thần nghe vậy thì biến sắc, giọng đột ngột trầm xuống hừ lạnh nói: đạo hữu, nghĩ ta là người ngu ngốc sao? Để nguyên thần của ngươi tiến vào cơ thể, nếu ngươi có lòng gây rối, ta chẳng phải là cọng rắn cắn cả nhà sao? Đối với đề nghị này thì tiêu thần quả thật cự tuyệt. Năm nay thân phận thần bí, hậu thủ rất nhiều, nói không chừng liền có thủ đoạn đang đợi hắn đấy. Nữ tử nghe vậy thì cuồn cuộn lửa giận trong lòng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, loại thấp bé luyện khí kỳ như này, nàng ta phất tay có thể chụp chết hàng vạn hàng ngàn. Nhưng hiện giờ thì dưới hiên nhà người ta, không thể nào không kiên nhẫn khuyên nhủ: đạo hữu yên tâm, ta lấy tâm ma phát ra lời thề, tuyệt đối không gây bất lợi gì cho đạo hữu. Nếu trước tiên có thể trút bỏ thành ý này, tin tưởng tu luyện đạo hữu có trợ giúp cực lớn đấy. Tâm ma thệ ngôn, đạo hữu là một thần thông đều là ma đạo đấy, hơn nữa tu vi quảng đại, sâu không lường được. Như vậy một tâm ma thệ ngôn nho nhỏ cũng không có tác dụng mấy đi. Còn về thành ý theo lời đạo hữu à, cho dù đối với tu luyện tại hạ cũng vô ích, nhưng không thể bảo chứng được tính mạng cũng như là an toàn của ta, vậy thì không có nửa điểm ý nghĩa gì cả. Tiêu thần lắc nhẹ nhẹ đầu, ngữ khí chậm dần nhưng mà ý quả quyết lại phi thường rõ ràng. Nữ tử thần bí nghe vậy thì nộ khí trong lòng lại quay cuồng một hồi. Bất quá thì lời tiêu thần hợp tình hợp lý mà. Lời thề tâm ma kia đúng là đối với nàng ta tác dụng cực kỳ có hạn. Được, người cần điều kiện gì mới đáp ứng đây? Nữ tử thần bí bình tâm, quả nhiên thì nhìn tiêu thần một cái nói: đạo hữu, bây giờ vốn là thân thể linh hồn, nếu tự nguyện giao cho ta một hồn phách ra để ta bày ra cấm chế, an toàn của ta được bảo, an toàn của ta được đảm bảo, lúc đó tự nhiên có thể đáp ứng được yêu cầu của đạo hữu. Hơn nữa, ta cam đoan sau khi mà giao dịch hoàn tất sẽ trả lại hồn phách, giải trừ cấm chế. Đạo hữu thấy ý tại hạ như nào? Tiêu thần nheo mắt cười lãnh đạm. Tiêu thần mở miệng nói, nữ tử thần bí kia sắc mặt âm trầm, nghe lời nói cuối cùng lại càng khó khăn hơn, xem ra đã tới cực điểm thì quả quyết nói: tuyệt đối không có khả năng này được. Bất quá thì là đột nhiên sắc mặt của nàng liền điềm đạm, đáng yêu đối với tiêu thần nói: linh hồn thiếp thân bị thương nặng, nếu không tiến vào cơ thể người tu đạo, chỉ sợ không bao lâu sẽ tiêu tán. Chẳng lẽ đạo hữu nhẫn tâm nhìn ta chết? Nữ tử vừa nói thì trong mắt đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, khiến lòng người khác không đành lòng. Tiêu thần nhìn thấy, trong lòng cũng dao động một trận. Bất quá hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một chút, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Trong lòng nghĩ lại thấy mà sợ, cô gái này không chỉ tu vi khủng bố, mà mị thuật cũng là không thể khinh thường. Đạo hữu cần gì phải dùng cái thủ đoạn này? Ta tự nhận là tu vi thấp kém, nhưng mà tâm trí của ta coi như là kiên định đi. Hơn nữa, nếu muốn tình huống đúng như lời đạo hữu nói, chỉ sợ đạo hữu không chậm trễ thời gian như vậy. Tiêu thần tuy trong lòng thất kính, nhưng mặt mày lại không đổi sắc, thản nhiên nói. Nữ tử thần bí nghe vậy thì vẻ mặt đáng thương kia nhất thời thu lại, trong lòng không khỏi sinh ra vài cảm giác đau đầu. Tiểu tử này muối dầu không vào, cứng mềm không kiêng, thực là đáng giận mà. Người làm chủ nhân thì tuyệt đối không thể. Đạo hữu, ngươi còn đề nghị khác không? Vẻ mặt của tiêu thần suy nghĩ thì chậm rãi lắc đầu. lấy ta làm chủ, ký kết đồng danh cộng tử khế ước đi. Khế ước đồng sinh cộng tử lưu truyền từ thời thượng cổ, không được như nguyên gốc, nhưng qua vô tận năm tháng tới nay chưa có gì bất chắc cả. Song phương ký kết khế ước, một khi nhất phương tử vong thì nhất phương còn lại bất kể là tu vi cao bao nhiêu thì nhất định sẽ cùng chết. Mà theo lời Tiêu Thần nói thì khế ước chỉ là một phương đại diện, còn chính là một hình thức khế ước bất bình đẳng. Cho dù linh hồn Tiêu Thần tiêu tán thì nữ tử thần bí này tuy nhiên tùy thời tử vong. Trái lại, nữ tử thần bí chết đi thì Tiêu Thần cũng không có nửa điểm tổn thất nào cả. Vậy là cùng một loại với chủ tớ khế ước, nhưng song phương trong lúc đó thì không có nửa điểm quan hệ phụ thuộc, vô pháp ra lệnh cho đối phương làm bất cứ chuyện gì. Nữ tử thần bí thấy vậy thì nhướng mày, lộ ra một chút do dự, hiển nhiên thì đang suy nghĩ lợi hại trong chuyện này. Đạo hữu ắt phải suy nghĩ kỹ càng, ký kết khế ước này đối với ngươi cũng chẳng có chỗ nào hại, chỉ cần đạo hữu trong lòng không tồn tại ác niệm thì tự nhiên không cần phải lo lắng điều gì cả. Tiêu Thần nhìn nữ tử một cái thản nhiên nói: Bất quá ngươi chỉ là tu vi luyện khí kỳ, tại tu chân giới căn bản là dạng cỏ rác nhất, chỉ cần phong ba hơi lớn một chút, không chừng liền vứt bỏ tính mạng đi. Nếu ngươi bị người ta chém giết, chẳng phải ta bị ngươi liền lụy, chết vô ích sao? Sắc mặt của nữ tử thần bí rất khó chịu. Nếu mà khế ước thì nàng liền đem tính mạng bản thân buộc cùng một chỗ với Tiêu Thần, vinh nhục thương tổn đều cùng nhau hưởng. Nghe vậy thì Tiêu Thần mặt không biểu tình thản nhiên nói: Nếu đạo hữu không đáp ứng, ta đây lập tức ly khai nơi này là được. Chắc hẳn đạo hữu biết được cát nhân thiên tướng, ắt hẳn sẽ có người khác đến cứu. Một khi như vậy thì hai chúng ta đến đây từ biệt, sau này còn gặp lại. Tiêu Thần nói xong thì liền bước nhanh ra ngoài, không một chút mảy may mà dây dưa quyến luyến. Nếu không có cách nào bảo chứng an toàn, cho dù là điều kiện mê người nữa thì hắn cũng không có điểm cân nhắc. Đợi một chút, ta đáp ứng. Ánh mắt của nữ tử thần bí lộ ra băng lãnh, con mắt gắt gao nhìn thẳng vào Tiêu Thần. Trong lòng lại càng hạ quyết tâm, đợi tu vi khôi phục, cho dù liều mạng, tu vi hao tổn cũng muốn bài trừ khế ước, đem tiểu tử này rút gân lột ra, nghiền xương thành tro bụi. Tiêu Thần xoa đầu, mặt không biểu tình nói: Nếu đạo hữu đã đồng ý, vậy liền bắt đầu giao dịch. Đối với ánh mắt lạnh như băng của nữ tử thần bí thì hắn hoàn toàn không đếm xỉa được. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, đôi mắt đẹp hung ác nhìn Tiêu Thần, trong miệng lại là một đoạn nhiễu khẩu thần chú phức tạp. Tiêu Thần đồng thời bấm ngón tay nhỏ, rút ra một giọt máu tươi. Máu tươi trôi nổi giữa không trung, theo câu thần chú bỗng nhiên phân thành hai, phân biệt rơi vào mi tâm của hai người. Tiêu Thần chỉ cảm thấy được thần thức thoáng lạnh, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một giọt máu kia giờ phút này đã hóa thành hình nữ tử thu nhỏ, nhắm mắt đứng ngẩn ngơ trong nguyên thần. Như vậy liền biểu hiện khế ước hoàn thành. Một khi Tiêu Thần tử vong, thần thức tiêu tán thì lập tức tiểu nữ tử kia sẽ nổ tung. Khế ước hoàn thành, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Hiện giờ khế ước hoàn thành, cho dù ngày nào nàng ngày sau có biết được một ít bí mật của hắn sẽ không nói lung tung. Dù sao nếu mình toi thì nàng cũng khó thoát khỏi cái chết mà. Hơn nữa thì nữ tử thần bí này lại có thân phận rất là thần bí, tu vi càng thâm sâu không lường được, rất có khả năng là nhân vật nghịch thiên sống sót từ thời thượng cổ. Người như vậy ắt hẳn là biện pháp giải quyết vấn đề trúc cơ cảnh của hắn, đối với ngày sau tu luyện cũng là nảy sinh ra tác dụng không thể lường được. Như vậy khế ước đã hoàn thành, liền mời đạo hữu tiến vào đi. Mục đích đạt được, trên mặt Tiêu Thần nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng cười nói. Nữ tử thần bí oán hận nhìn hắn, bất ngờ thản nhiên cười, dịu dàng. Ngày sau thỉnh giáo, hảo hảo thương tiếc nô gia, sau này nô gia không muốn ở lâu trên người của ngài đâu đấy. Dứt lời thì ném cho Tiêu Thần một cái mị hoặc, liền hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong người Tiêu Thần. Tuy rằng chỉ còn tồn tại linh hồn hư ảo, nhưng nàng ta đột nhiên làm tới, cũng khiến cho ánh mắt của Tiêu Thần lâm vào ngẩn ngơ, lập tức cười khổ. Ta đã cùng đạo hữu đạt thành hiệp nghị, cũng không biết theo lời đạo hữu, thành ý lúc trước có thể hoàn thành hay không. Tiêu Thần cười nhạt, thần thức mở miệng nói. Ai da, hiện giờ linh hồn của ta bị thương rất nặng. À, đầu cũng có chút không nhớ rõ. Bất quá đạo hữu, nếu thật là muốn, thì nô gia cũng có thể dâng lên một thiên pháp tu luyện. Nếu như có cái gì bất thường thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tiếng cười duyên ở trong thần thức vang vọng. Sắc mặt của Tiêu Thần lập tức cứng đờ đi. Đạo hữu không cần lo lắng, pháp quyết này của ta dù có chút phạm sai lầm gì cả cũng là chuyện không gây chết người. Cùng lắm thì thân thể phát sinh một ít thay đổi thôi. Dài ra một cái đuôi, hoặc trên đầu mọc một cái sừng, hay linh tinh và chuyện nhỏ khác thôi, đạo hữu tất phải để trong lòng cơ chứ. Tiêu Thần nghe vậy liên tục cười khổ. Nữ tử này thiệt thòi trong tay hắn, chắc hẳn lúc này nhất định không ngại cho hắn nếm một chút khổ sở. Dù sao tương lai còn dài, Tiêu Thần cũng không vì thế mà để bụng. Tại hạ Tiêu Thần, không biết đạo hữu xưng hô như nào. Ngày sau chúng ta có thể là không cần trả hỏi cũng được mà, nhưng mà chung quy vẫn phải có một cái danh hào, cũng không để thất lễ đâu. Tiêu Thần cười nhạt, lập tức cười nói hỏi. Nô gia là ngu cơ, ngài phải nhớ cho kỹ. Tiếng cười nói ngọt ngào mềm mại truyền đến, hơi uể oải. Hiện tại người ta mệt rồi, nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi tỉnh lại tiếp tục cùng ngài tán gẫu. Sau khi nói xong thì nữ tử này liền hoàn toàn yên lặng, hiển nhiên tiến vào thâm trình tu dưỡng. Ngu cơ. Tiêu Thần lắc đầu, tên này không biết là thật hay giả, bất quá cũng không để trong lòng. Trước kiểm tra một phen, nơi đây có bảo vật gì lưu lại hay không. Tiêu Thần nhìn vào đại điện đổ nát, trong ánh mắt hiện lên vài phần nóng bỏng. Bất luận là đạo nhân mập, lão bà hay là đám người linh thi, nữ tử thần bí, tất cả tu vi đều cao thâm, tùy tiện để lại gì đó thì sợ rằng đều không phải đơn giản. Thần thức phá thể mà ra, đảo qua trên đại điện tinh xảo, chợt thần sắc của Tiêu Thần có chút khẽ động, rất nhanh đi đến một đống đá vụn, phất tay đem đá vụn quét ra, lộ ra một món đồ nát giống như pháp bảo hồ lô. Chỉ có điều vật ấy, bên ngoài, trên mặt gồ ghề, hiển nhiên bị ăn mòn. Linh khí bên trong càng thêm tiêu tán, hầu như không còn, rõ ràng thành một món phế phẩm. Tiếc nuối, bất quá cuối cùng chỉ là xác pháp bảo, tài liệu cũng không bình thường. Tiêu Thần vẫn đem thu vào trong túi trữ vật. Kế tiếp nửa canh giờ, Tiêu Thần tinh tế tìm tòi một phen, lại tìm được tổng cộng 3 cái xác pháp bảo túi trữ vật. Sau khi mở ra 3 cái túi trữ vật của tu sĩ Kim Đan Kỳ, thì thật khiến Tiêu Thần có một phen thu hoạch không nhỏ. Chỉ là hạ phẩm linh thạch cộng lại chừng gần 10 vạn khối, làm cho Tiêu Thần âm thầm vui sướng không thôi. Xem ra không bỏ sót cái gì rồi. Đem huyết ti ngọc bàn bị tàn phá dưới chân ngu cơ cẩn thận thu vào trong hộp ngọc. Thần thức Tiêu Thần đảo qua, có bất kỳ phát hiện gì thì lập tức chuẩn bị ly khai ngay. Không đúng, đây là vật gì? Thần thức tùy đảo qua, thế nhưng ở một nơi lạ lại có cảm giác hơi đau nhói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cẩn thận. Sau khi cẩn thận quét đá vụn thì xuất hiện trước mắt Tiêu Thần chính là một khung xương gần mấy tấc, lại phi thường tinh mỹ, hoàn chỉnh. Từng đạo tơ máu còn mờ mịt, dày đặc ở trên khung xương này. Thần bí, dị thường. Đúng là vật ấy. Tiêu Thần ngây ngốc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Khung xương kia khi mà lão bà dùng để đối kháng với linh thi thượng nhân, không nghĩ tới lại không tổn thương gì, được bảo tồn hoàn chỉnh đến như vậy. Tiêu Thần cẩn thận cầm trong tay, tỉ mỉ nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới đem vào trong túi trữ vật. Thu hoạch khung xương, Tiêu Thần tìm nửa ngày cũng không có gì thu hoạch khác. Bất quá thì hắn không nhụt chí, dù sao thì lần này hắn cũng trở thành người thắng lớn nhất, làm người phải biết thỏa mãn mà. Gần nửa ngày sau thì một đạo độn quang từ trong thập đại vạn sơn bay lên, thoáng phân biệt phương hướng một chút, lóe lên hướng phía chân trời bay đi. Hai ngày sau, Tiêu Thần độn quang hạ trên mặt đất. Nơi đây là một trấn của phàm nhân cách thập đại vạn sơn vài dặm. Sau khi mà hắn rời thập vạn đại sơn, không lựa chọn hồi tông môn trước, mà muốn đi nghỉ ngơi hồi phục một phen, kiểm kê tu hoạch rồi mới quay trở về. Trong túi trữ vật xuất hiện một kiện thanh bào mặc trên người. Áo này tuy rằng nhìn tầm thường nhưng là từ đan thiên tàm ti, đông ấm hẻ mát, cũng được coi như là một món bảo vật. Không biết là lấy được túi trữ vật nào ra, Tiêu Thần vốn tướng mạo thanh tú, khi còn nhỏ thì thân thể không tốt, khó coi nên không tập võ, liền đi theo phụ thân đọc sách, trên người tự nhiên mang đậm phong cách, khí tức của người có tri thức. Hơn nữa, sau khi mà tu hành thì thân thể lại trưởng thành cực nhanh, giờ phút này lại giống như là một trang thư sinh. Theo dòng người tiến vào thành trì của phàm nhân, trên đường người đến người đi, cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Tiêu Thần không khỏi có chút thất thần. Thời gian một năm, hắn phần lớn bế quan khổ tu. Chưa lâu đã thấy quang tràng diện náo nhiệt. Tùy ý tới một tiệm rượu, trên một cỗ hương khí phiên nhiên, trông ngóng, trong lòng Tiêu Thần khẽ ngẩng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tấm biển. Tiếp Tiền Lầu. Danh tự này cũng có đại khí mờ ảo ẩn hiện. Tiêu Thần cất bước đi vào trong đó. Từ lâu này nảy sinh ra ý rất tốt. Lúc này thì bất quá vừa xong cơm trưa, lầu khách một cũng là vãn đi rồi. Tiêu Thần không để ý, hướng lầu hai bước đi. Lầu hai không nhiều bàn, còn dư không nhiều. Tiêu Thần tiện chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Không biết khách quan là ăn cơm hay ở trọ. Mặt sau của tửu lâu chúng ta chính là khách điếm, hoàn toàn tù nhã, tĩnh mịch, rất hợp với đọc sách và làm văn đấy. Tiểu nhị rót một chén rượu, xem Tiêu Thần là một thư sinh liền bận rộn mời chào sinh ý. Ăn cơm, cũng ở trọ. Trước tiên mang một chút điểm tâm thành đạo, một bình rượu ngon, rồi nói sau. Vừa rồi thì Tiêu Thần đã đánh giá qua, hoàn cảnh nơi này đích xác không sai, lúc này mới cười nói. Tiểu nhị nghe vậy thì nhất thời trên mặt hớn hở, sinh ra ý thành, đương nhiên một chút ít phần trăm trích ra cũng không thoát khỏi tay của hắn. Khách quan à, ngài chờ, ta lập tức đi xuống mang thức ăn lên cho ngài. Tiêu Thần cười nói, ném xuống một nén bạc. Tiểu nhị kia lại vui mừng hấp tấp chạy đi lo việc. Thời gian không còn dài, rượu và thức ăn đã đủ, Tiêu Thần thoáng động đũa. Hương vị đồ ăn này quả thật không tệ. Rượu tuy không phải danh tửu, nhưng tự thân cũng có vài phần mùi vị. Vừa ăn một lúc thì từ chỗ thang của lầu truyền đến âm thanh lộn xộn, xen lẫn tiếng cười của tiểu nhị. Các vị khách quan, lầu hai thật sự đầy khách rồi, dưới lầu đã thu xếp xong chỗ, hay là mấy ngài đi xuống phía dưới ăn cơm? Hơn 10 người trẻ tuổi lên lầu, cầm đầu là một nữ tử nóng tính, một thân trang phục màu đỏ. Chỉ thấy thượng nhãn hiệp trường của nàng ta đảo qua lầu 2, mắt thấy chỗ ngồi đầy rồi, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Vào thời khắc này thì phía sau nữ tử đột nhiên có hắc y nam tử tầm 27-28 tuổi, cầm lợi kiếm trong tay an ủi. Sư muội khỏi cần thất vọng, nhìn chúng chỗ của ai thì cứ nói cho sư huynh, ta tự nhiên có biện pháp giúp muội. Hồng y nữ tử nghe vậy thì trong mắt hiện lên vài phần kinh hỉ. Vương Tử Dương sư huynh nói thật sao? Bất quá hay là thôi đi, phụ thân ở ngay phía sau, nếu như người biết ta, sợ là ăn mắng đấy. Nữ tử tuy khinh nghỉ, nhưng mà nghĩ đến phụ thân bảo thủ kia thì ngự khí không khỏi yếu xuống. Vương Tử Dương tựa như là khó có được cơ hội khoe khoang thể hiện, lúc này hiển nhiên muốn buông tha cũng không. Hắn cười nói. Lúc này hiển nhiên là cũng không muốn buông tha, hắn cười nói. Sư muội yên tâm, ta nhất định không đánh người, tự nhiên sẽ có biện pháp làm cho bọn họ tự nhiên mà nhường chỗ, nàng cứ chọn đi. Hồng Y nữ tử nghe vậy thì nhất thời vui mừng ra mặt. Ánh mắt xoay tròn đảo qua lầu hai, ở ghế ngồi gần cửa sổ lại ngừng lại. Vương Tử Dương thay thế cười nói. Sư muội, chờ đi, vi huynh đi liền quay về. Nói xong liền đi thẳng đến chỗ vị kia mà đi tới. Tiêu Thần lúc này đã sớm nói chuyện với nhau, đã dễ phát hiện, dù sao tu chân giả giác quan thứ 6 cường đại hơn rất nhiều. Dù hắn vô tâm nghe mấy người kia nói chuyện cũng không thể gạt được lỗ tai của hắn, nhưng việc không liên quan đến hắn thì hắn cũng không nguyện ý kiếm chuyện. Bất quá thì giờ phút này thấy vương tử kia đang hướng thẳng phía mình mà đến, chân mày quán nhịn không được khẽ cau lại. Chẳng qua mặc dù là vậy, vẫn cầm chén rượu lên cứ thề uống. À, vị huynh đài này, không biết có nguyện ý đem chỗ này nhường lại cho chúng ta hay không? Tại hạ nguyện ý bỏ ra 10 thỏi bạc bồi thường. Vương Tử Dương thấy Tiêu Thần là một thanh sĩ thanh lam, thì là tay không tất sắc, giống như một thư sinh trói gà không chặt. Trong lòng thoáng thở nhẹ ra, tuy rằng vừa rồi hắn thề sống thề chết, nhưng thật sự đụng tới người võ công cao thượng thì là cứng mềm đều không chịu thua, sẽ phải phí một phen chân tay. Nếu là sư phụ không ở đây, đâu có phiền toái như vậy, không muốn nhượng chỗ ngồi, trực tiếp ném xuống lầu là được. Trong lòng của Vương Tử Dương âm thầm có chủ định, trong lòng đối với việc này cũng nắm chắc đến 10 phần. 10 lượng bạc thì phỏng đoán đủ để ăn uống nơi này, chắc hẳn người này không cự tuyệt. Không nhường. Tiêu Thần đầu cũng không ngẩng, trong tay cầm chén rượu thản nhiên nói. Cái gì? Vương Tử Dương nghe vậy thì ngẩn người, giống như không nghe rõ, trên mặt bộ dáng khó có thể tin được. Ta nói là không nhường, người không nghe rõ à? Tiêu Thần cầm đũa gắp thức ăn mà thản nhiên nói. Vị huynh đài này, ta xem một bàn này của ngươi bất quá nhiều lắm chỉ là 1 lượng bạc. Nếu ngươi đáp ứng đem chỗ này nhường cho ta, thì tất nhiên bữa cơm này tính lên đầu của ta. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi cũng thỏa mãn rồi chứ. Trong mắt của Vương Tử Dương hiện ra một chút khó coi. Nếu ngay cả một thư sinh yếu đuối này mà không giải quyết được, như vậy sẽ mất hết thể diện, sau này làm sao còn mặt mũi theo đuổi người ta. Cho nên lúc này thì giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nhưng mơ hồ phát ra vài phần uy hiếp. Tiêu Thần ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn người này nhàn nhạt nói. Chờ ta ăn xong đi, tự nhiên sẽ rời đi thôi. Lúc trước ngươi có cầm ra 1.000 lượng bạc, ta sẽ không để chỗ này mà tặng cho ngươi. Ngươi trở về đi. Tiêu Thần trong lòng thầm khó chịu. Vương Tử Dương này mở miệng là một bộ dáng kẻ trên, khiến lòng hắn không vui. Giờ lại mở miệng uy hiếp, hắn cũng lười dài dòng, trực tiếp mở lời từ chối. Người Vương Tử Dương nghe vậy thì quả nhiên giận dữ, sắc mặt một trận âm tình bất định. Người này thật thú vị, làm cho trước mặt nữ nhân khoe khoang khoác lác, hiện tại bị người ta hủy đi thể diện. Còn không mau chóng lượn đi, ngẩn ra không biết dọa người sao. Một tiếng kinh tiếu, cười khẽ truyền đến. Thanh âm tuy rằng không cao nhưng đủ để lầu hai mọi người nghe được, hiểu rõ ràng. Ai, là ai sau lưng ta nói lung tung vậy? Vương Tử Dương nghe vậy thì sắc mặt nhất thời hướng lên đỏ bừng. Khuôn mặt trước đó coi như là anh Tuấn, giờ phút này cực độ vặn vẹo. Ánh mắt hung ác quét tới, nơi phát ra thanh âm. Người nói chuyện là một thiếu niên áo gấm 17-18 tuổi, cầm trong tay một bả bạch sắc chiết phiến, tức là chiếc quạt xếp màu trắng, mặt như quan ngọc, hợp với nụ cười thoáng chút tà ý kia, quả nhiên là một thế gia công tử trần thế. Chỉ là người này quá mức thanh tú, nên đổi lại một thân nữ tử tất nhiên cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Như thế nào, Chẳng lẽ không nhường ngươi ghế, ngươi liền muốn mạnh mẽ đoạt của người ta phải không? Thật sự ngay ở trước mắt cũng không phải là ta đặt ra mà. Thiếu niên ba bốn tiếng mở quạt, rung đùi đắc ý, miễn cưỡng ra dáng thư sinh. Vương Tử Dương nghe vậy thì sắc mặt càng thêm âm thầm, xoay người gắt gao tiếp cận Tiêu Thần, giọng nói: vị bằng hữu này, ta ra giá 50 lượng bạc, đã trả đủ thành ý. Hy vọng người đem chỗ này nhường cho ta. Nếu không lần này thì phụ cận trấn thường xuyên có sơn tặc mã phỉ xuất hiện, nói không chừng giữa ban ngày ban mặt cũng sẽ thấy máu đấy. Những lời này thì chính là uy hiếp trắng trợn. Trên lầu 2 ăn cơm, mặc dù nhiều người có xuất thân không nhỏ, nhưng lúc này sắc mặt đều biến sắc. Tiêu Thần ngẩng đầu thản nhiên nhìn người này một cái, trong miệng chém đinh chặt sắt phun dài chữ: không đổi. Được lắm, được. Huynh đài quả nhiên là người có phong cách. Phú quý bất đăng dâm, uy vũ bất năng khiếu. Diệu nhân, diệu nhân. Chẳng biết có hay không nguyện ý tới đây cùng ta uống một chén. Thiếu niên tuấn tú vỗ quạt, cười ha ha, có vài phần ý tứ tiêu sái. Tiêu Thần liếc nhìn người này, trong dị sắc lấp lên, rồi lập tức chậm rãi lắc đầu. Ý tốt của huynh tại hạ tầm lĩnh, nhưng hôm nay sự tình không tiện uống nhiều, xin thứ lỗi. Thiếu niên thanh tú nghe vậy thì không tức giận, cười nói: không sao không sao. Mắt thấy hai người trò chuyện vui như vậy, đúng là không để trong tầm mắt của hắn. Đúng là không để hắn trong tầm mắt. Vương Tử kia trên mặt đầy xấu hổ, trong mắt ngấn lệ, lệ mang hiển hiện. Trở lại đây. Và thời khắc này thì nơi đầu cầu thang truyền đến một thanh âm người già uy nghiêm. Từ trong thang lầu kia theo thứ tự đi tới gần 10 người đông đúc, dẫn đầu là một hoa phục lão già, trên mặt đỏ bừng, trắng tóc thì trắng như tuyết, trên người một cỗ khí thế không giận mà uy, hiển nhiên là một vị vương giả. Là sư phụ. Vương Tử Dương nhìn thấy lão già kia, cả người ra dáng, ra vẻ kiêu ngạo, lập tức thu lại. Hung hăng nhìn Tiêu Thần cùng thiếu niên thanh tú kia một cái, bước nhanh về phía lão già. Chư vị, mời. Tiểu đồ tuổi trẻ khí thịnh, hành sự quá đáng, có chỗ bất kính, xin mọi người bỏ qua cho. Lão già chắp tay hướng mọi người hành lễ thi lễ, sau đó thì đối với thần tình lấy lòng của tiểu nhị nói: tại hậu viện, an bài cho chúng ta 5 gian phòng hảo hạng, thức ăn đều mang đến trong phòng là được. Được rồi, khách quan, ngài xin chờ. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị thì đoàn người hoa phục lão già đi xuống lầu. Bất quá trước khi đi thì Vương Tử tràn đầy oán độc hung hăng quét mắt về phía sau. Tiêu Thần mỉm cười, thật sự là không để trong lòng. Lấy hắn có tu vi có thể so sánh với trúc cơ sơ kỳ, đối với một phàm nhân tự nhiên là không để trong lòng. Người tu chân với việc thỏa mãn cái bụng vốn là không để trong lòng. Trải qua chuyện này, hứng thú của Tiêu Thần cũng tiêu tán hơn phần nữa. Sau đó thì không lâu liền đi xuống lầu, theo sau tiểu nhị bước vào hậu viện. Ở sau lưng thì thiếu niên tuần tú kia khóe miệng nhếch lên, nhìn bóng lưng của hắn lộ ra thần sắc đại khái kỳ lạ. Khách quan, đây là một tiểu lâu độc lập. Trên tầng 2 có tiểu viện tử, cảnh sắc hợp lòng người, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Ngài cảm thấy như nào? Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, đối với chỗ này thì cực kỳ vừa lòng. Sau đó thì là đuổi tiểu nhị đi, liền đẩy cửa đi vào. Mùi hương cổ xưa của những đồ dùng trong nhà, góc đại sảnh bày ra bồn hoa, mặc dù không phải kỳ hoa dị thảo gì, nhưng nhìn vào cũng thấy sảng khoái. Bất quá vẫn cẩn thận, Tiêu Thần vẫn thả thần thức tinh tế đảo qua, xác định không có chỗ nào dị thường, trở tay từ túi trữ vật xuất ra một đạo phù quăng trên mặt đất, ánh sáng lóe lên lập tức tiêu tán không thấy đâu. Làm xong những việc này, Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ nóng bỏng. Giờ là thời điểm kiểm kê thu hoạch. Đem túi trữ vật dốc xuống, vật phẩm trong đó ào ra ngoài, rơi đầy đất. Thấy linh thạch, linh khí, đan dược, ngọc giản đầy đất, Tiêu Thần hoa cả mắt, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần đắc ý. Chỉ sợ chỗ này, trong nhóm cảnh giới kim đan, cũng có không ít người theo kịp. Linh khí, thứ này giá trị thấp nhất. Phải biết rằng, linh khí thấp nhất trên cửa hàng cũng có thể giá trị 100 linh thạch. Trung phẩm thì càng ít, ít nhất cần mấy ngàn linh thạch mới có thể mua được. Hơn nữa, tiền cũng không thể mua được. Tiêu Thần tinh tế lại đếm thử một lần. Từ ban đầu đến nay, hình như hắn thu hoạch được hơn 10 túi chưa hoạt. Thậm chí có 4 cái từ cao thủ cảnh giới kim đan kỳ. Linh khí thu hoạch hơn 10 kiện, dù là cực phẩm linh khí cũng có hơn 10 kiện. Tiêu Thần mừng khấp khởi, thu hạ trung thượng tam phẩm vào túi trữ vật riêng, đem tam kiện cực phẩm linh khí lưu lại, chuẩn bị chọn một kiện để chính mình luyện hóa sử dụng. Kiện thứ nhất là một kiện pháp bảo nữ tính, dây đai thẳng tuột. Tiêu Thần thí nghiệm qua, có thể lớn nhỏ tùy ý, có thể tùy ý mà thu linh khí quấn quanh địch, uy lực không tầm thường, nhưng hiển nhiên thì không thích hợp sử dụng với nam nhi, liền trước tiên bỏ qua một bên. Kiện thứ hai là một thanh đại đao, toàn thân của nó màu đỏ máu, từng tia huyết mang lập lòe, tựa như có thể nghe thấy được những tiếng quỷ khóc sói tru rùng rợn. Cái này hiển nhiên là một món bảo vật quỷ lệ. Cái này hiển nhiên là một món bảo vật quỷ đạo. Uy lực của nó bất quá làm Tiêu Thần suy nghĩ một chút liền buông tha. Hắn dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, nếu bị người khác phát hiện sử dụng quỷ đạo, khó trách chọc phải phiền toái cực nhiều. Lắc đầu đem đại đao thả xuống, ánh mắt Tiêu Thần rơi trên món cực phẩm linh khí cuối cùng. Đây là một kiện tương tự như nhẫn linh khí, cả vật đen xì xì, không bắt mắt chút nào. Sau khi mà Tiêu Thần thí nghiệm thì liền có thể vui mừng nhướng mày. Sau khi mà rót linh lực vào thì có thể tự động chuyển hóa thành một đạo tân canh kiếm khí vô cùng lợi hại, uy lực càng cực kỳ kinh người. Tiêu Thần thậm chí thiết tưởng nếu một quyền đánh lên thân người khác thì sau đó dùng tân canh kiếm khí đột nhiên bộc phát, nó sẽ có cảnh tượng gì. Nếu như là giả heo ăn thịt hổ, công cụ sắc bén để giết người cướp của thì tự nhiên là lập tức đèo luôn. Mặc dù không tìm được linh khí công kích thích hợp, Tiêu Thần vẫn phi thường hài lòng. Hắn lại nói hắn không có một lực lượng linh khí quỷ dị gì, coi như là đỉnh cấp thượng phẩm, không yếu hơn một số cực phẩm linh khí. Trong đầu của hắn lần nữa bỏ qua ý niệm luyện hóa món linh khí này, đem tất cả linh khí cất kỹ vào. Ánh mắt Tiêu Thần liền dừng ở trên đống linh thạch, sau đó thì đánh giá cao, ước đoán một chút. Hạ phẩm linh thạch đạt đến 10 vạn khối, trung phẩm linh thạch có hơn ngàn quả, mặt khác thì có 2 khối thượng phẩm linh thạch dùng cho khôi lỗi. Tiêu Thần đặc biệt xuất ra một túi trữ vật để lưu trữ. Phù lục, thứ này Tiêu Thần có rất nhiều. Sau khi mà tìm tòi một phen, đem 10 chương phù cao cấp cất kỹ. Còn đại lượng phù lục cấp thấp liền bị một tia ý thức của Tiêu Thần nhét vào túi trữ đựng đồ cất kỹ. Được rồi, đây là phù lục gì nhỉ? Một tờ phù vàng cũ, lác đác nhét những nét bút họa kể ra rất sống động xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Thần. Có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu vậy? Tiêu Thần nhíu mày, trong mắt hiện ra một đạo lượng sắc, trở tay từ trong túi trữ vật xuất ra một phương ngọc hạt. Sau khi mở ra thì lộ ra một cái phù lục. Phù lục này là ở thị trường Tiểu Sơn Nhai, Tiêu Thần tiêu diệt hắc y nam tử đạt được. Trong đó thì khắc họa qua một miếng phù lục phi châm. Tuy hai thứ này hoàn toàn bất đồng, nhưng điểm chung vẫn rất nhiều. Đều là linh lực không hiện, bút họa qua loa, màu sắc cũ kỹ, một chút cũng không đáng thu hút. Bất quá trong lòng Tiêu Thần có dự cảm, hai cái lá phù này tuyệt đối không phải đơn giản, tự nhiên phải xuất ra hộp ngọc cất kỹ vào. Còn lại đan dược, trừ bỏ dùng cho cảnh giới kim đan thì tiêu thần cẩn thận cất kỹ, còn tùy ý đặt vào trong một túi trữ vật. Dù sao thứ này đối với hắn thật ra quý hiếm vô cùng. Còn về phần ngọc giản thì bên trong có 10 túi trữ vật lại tìm ra được 20 mấy cái, khá là nhiều. Tiêu thần thoáng nhìn một cái, thật ra chỉ có một ít công pháp không tồi, liền đem đặt trong hộp ngọc, thu vào trong túi trữ vật. Thủ xếp hết việc, cho dù giờ này tu vi tiêu thần đủ để sánh ngang với tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Nuốt vào một lượng lớn đan dược, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đả tọa, chậm rãi luyện hóa dược lực. Đúng lúc này thì đột nhiên một trận dao động linh lực yếu ớt truyền đến, tiêu thần trong lòng khẽ động. Hắn chậm rãi thần thức được tản ra, đem phạm vi 200 dặm bao phủ bên trong. Hiện giờ hắn có tu luyện luyện khí kỳ 15 tầng, thần thức liền không kém tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thông thường. Hơn nữa kim ấn khổng bố điệp ra thêm 5 lần, chỉ sợ so sánh cùng với trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ sợ kém một chút thôi. Thật đúng là không sợ bị người khác phát hiện ra. Thần thức đảo qua, phát hiện được nơi dao động linh lực kia, tiêu thần cao mày, trên mặt lộ ra trầm tư. Lại là bọn hắn, chẳng lẽ ta nhìn sai? Có thể nào mấy tên kia đều là tu sĩ? Suy đi nghĩ lại, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, đem chúng tạm thời để xuống. Ngày mai hắn trực tiếp phản hồi sơn môn, việc này cho dù có chút tin vịt, chắc hẳn cũng không dính dáng đến hắn. Nghĩ đến đây thì tiêu thần tay lần nữa xuất ra đan dược ăn vào tu luyện. Dù không thể trúc cơ, nhưng có thể làm linh lực thêm tinh thuần. Hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, ánh mắt tiêu thần vừa động, chậm rãi mở mắt. Một đạo huỳnh quang trên mặt trời lóe lên rồi biến mất, lập tức khôi phục lại bình thản. Đôi mắt đen nhánh kia càng thêm thâm thúy, tựa hồ sâu bên trong, bình tĩnh, thản nhiên. Đẩy cửa bước ra, linh lực tại thế tục rất thừa thớt. Nhưng giờ phút này, vạn vật hồi sinh, sơ dương khởi, trong vẻ u tĩnh hiện ra từng đợt sinh cơ. Thật khiến trong lòng của tiêu thần nảy sinh một chút bình yên đến lạ. Bước chân trên con đường tu chân ngắn ngủi được nửa năm. Nhưng mà hắn đã sớm không phải thiếu niên vô ưu vô nghĩ trong sơn thôn lúc trước, mà đã bước trên con đường tu tiên mịt mờ, trở thành một trong những kẻ truy tìm thiên đạo hư vô. Thời gian này đã đến một năm, dĩ nhiên để cho hắn hoàn toàn thay đổi. Và thời khắc này thì xa xa truyền đến một tiếng ô kìa. Tiêu thần nhất thời tỉnh táo, sắc mặt khôi phục một vẻ đạm nhiên. Ánh mắt Lý Tiểu Nghệ dừng lại trên thân ảnh ở dưới một mảng rừng trúc, trong mắt lộ ra kỳ sắc, lộ ra một chút. Sau đó thì lập tức cười nói: Huỳnh đài thật là hăng hái, sáng sớm đã đem sương sớm, con người tào nhã mà. Khi nói chuyện thì rung đùi đắc ý, 10 phần khí tức còn mọt sách. Trong lòng tiêu thần khẽ động, sắc mặt hững hờ cười nói: Huỳnh đài cũng dậy sớm vậy. Tuy người này một thân công pháp ẩn nấp tuyệt luân, nhưng vẫn như cũ, trên người tiêu thần vẫn cảm ứng được linh khí cực kỳ mỏng manh. Nói như vậy cũng là người tu chân. Bất quá nếu đối phương không có ý biểu lộ thân phận thì hắn tự nhiên không nhiều chuyện. Bất quá thì hắn cũng đối với người này ấn tượng cũng tốt, trong lòng không có cảm giác là ngăn cách là bao giờ. Tiểu đệ Lý Tiểu Nghệ, năm nay 17 tuổi, nhân sĩ Bắc Hoa Châu. Nhãn châu Lý Tiểu Nghệ xoay động, cười hì hì nói: Tiêu thần nhìn nàng một cái, do dự một chút cũng báo ra tên thật. Ta cùng huynh đài mới quen như đã thân rồi, không bằng đi cùng nhau, vậy thì dùng điểm tâm tâm tình một phen được không nào? Tuy tiêu thần vẹn vẹn chỉ báo ra cái tên, nhưng Lý Tiểu Nghệ không hề bất mãn, vẻ thịnh tình mời. Tiêu thần hơi do dự, nhưng ngay sau đó thì gạt đầu cười nói: Cũng tốt mà. Lý Tiểu Nghệ mừng rỡ, hai người lập tức dắt tay nhau hướng thẳng tiền viện tiếp tiên lâu mà đi. Không biết đại ca muốn đi nơi nào trước, tiểu đệ trong lúc rảnh rỗi dạo chơi mọi nơi, không bằng cùng đại ca đồng hành một đoạn lộ trình. Điểm tâm đã đến, Sau khi Tiêu Thần báo tuổi thì Lý Tiểu Nghệ cũng liền mở miệng nói tiếng đại ca, nhận định mình là tiểu đệ, gọi cực kỳ thân mật. Sau khi mà Tiêu Thần thoái thác vài lần không có kết quả thì cũng không trực tiếp chối từ, quan hệ hai người cũng là khá thân mật. Người ngoài nhìn vào là trăm triệu lần cũng không nghĩ hai người mới quen ngày hôm qua. Vị huynh chuẩn bị đi Bành Thành, đường xá xa xôi, sợ là tiểu đệ chịu không nổi phong sương chân được, không bằng cứ lưu lại chỗ này mà tiêu dao khoái hoạt đi. Tiêu thần chớp mắt, thuận tiện báo ra một địa danh, ha ha cười nói. Bành Thành, nơi này bản thân ta cũng được nghe nói. Được, cùng đại ca xuất phát, Bành Thành kia đến thử một lần. Lý Tiểu Nghệ hì hì cười lại một hơi đồng ý. Tiêu Thần nghe vậy cười mà không nói, thật ra cũng không phản đối. Ngoài thành, các vị, chúng ta gần đây có chút không yên ổn. Mã tặc hoành hành, giết người cướp của không gì không làm. Chúng ta, những người này là tụ lại một chỗ, vì nhiều người thì an toàn hơn. Cho nên, trên đường đi thì xin các đạo hữu phối hợp với nhau một chút, liền gặp phiền toái, ngàn vạn lần không được làm rùa đen rút đầu. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi. Cầm đầu là một lão già đứng tại hàng đầu. Người này tựa hồ rất có uy vọng. Một đám thương nhân, người đi đường đối diện người này đều không hề có ý kiến gì cả. Ào ào gật đầu, qua ta thấy thế thì hài lòng. Nhắc tới mã tặc, chủ yếu lựa chọn đội buôn hai người đơn độc mà đi. Đội ngũ bọn hắn chừng 5 thường hội, tăng thêm một ít giải rác người đi đường, tổng cộng hơn 300 người. Như vậy không có đứa nào mà đuôi mù đến trêu chọc đâu. Lão già phất tay, quay người lên ngựa. Đội ngũ xuất phát giống như một con rắn đang hướng thẳng ngoài thành mà đi. Đại ca, mấy người họ Diệp ở bên trong đội ngũ xem ra, xem tiểu tử đó trong lòng rất hận chúng ta đấy. Lý Tiểu Nghệ nổi giận, bĩu môi. Tiêu Thần nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy lão già mang theo vài tên đệ tử trẻ tuổi hôm qua đang tiến vào một đoàn xe khác. Hôm nay là thương cái vương tử kia, xem ra lúc này vẻ mặt đầy sắc hận. Lắc cái đầu, Tiêu Thần qua ngày hôm qua đối với thành phần người đi chuyến này có chút hoài nghi, không muốn tự nhiên xen vào, hắn lắc đầu. Đi thôi, cần gì cũng hắn chấp nhận cơ chứ. Lý Tiểu Nghệ cười hì hì gật đầu. Hai người lập tức hướng đội buôn mà đi tới. Sau nửa ngày thì lúc này Tiêu Thần ngồi trên xe ngựa cả một ký hiệu buôn. Lý Tiểu Nghệ đối diện với hắn. Hai người một câu không nói. Trên mã xe còn có hai người khác. Một gã đánh xe ngựa. Người còn lại là một người khác đang ngồi. Mà người này cũng chỉ là ngồi nhờ xe thôi. Hai vị công tử đều là lần đầu tiên xa nhà. Trên người đúng là ngay cả một ít lương khô cũng không chuẩn bị. Nơi này còn cách tòa trấn nhỏ tiếp theo vài chục dặm. Sắp tới trời cũng sắp tối. Giờ này không ăn cơm, sợ là thân thể không chịu nổi. Hiệu buôn Vượng Tài, danh hào của đoàn xe. Người mở miệng là tiểu nhị phụ trách trông giữ hàng hóa của xe này. Nghe thế Tiêu Thần hơi sửng sốt. Tu vi đạt đến cảnh giới như hắn, dù chưa trúc cơ cũng không đạt đến cảnh giới ít cốc nhịn ăn, nhưng 10 ngày nửa tháng cũng không ăn uống cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nghe vậy thì hắn cười nói, hiền đệ, hai người chúng ta buổi sáng trò chuyện hợp ý, lại quên mua một chút lương khô, vậy thì bây giờ như nào? Ai, tiểu đệ cũng là vừa nghĩ đến điều này, xem ra huynh đệ chúng ta sợ là không dễ chịu lắm. Lý Tiểu Nghệ nghe vậy thì trên mặt nhất thời hiện ra khổ sắc, lắc đầu liên tục nói. Về phần người còn lại trên xe là một hán tử trung niên thành thật, nghe vậy đôn hậu cười. Hai vị tiểu ca, nếu không chê mà nói thì bản thân ta mang hơn mấy phần lương khô. Bánh bột ngô không phải thứ hảo hạng gì, nhưng mà bà nương nhà ta cũng chuẩn bị cho đấy. Tiểu nhị hiệu buôn kia nghe vậy thì là đảo cặp mắt trắng dã. Thầm nghĩ tên này thật là làm hỏng việc. Hắn đã sớm chú ý là hai người tiêu thần tay không mà đi, cách ăn mặc nói năng mỗi người bất phàm, cho nên mở miệng ra là có tâm tư buôn bán. Hắn mang trên phần lương khô mấy người, đồ ăn cũng là vài đồng bạc mua được, nhưng giờ này qua tay bán đi có lẽ lãi được một ít thôi. Giờ phút này hắn từ kia phá hủy tính toán, tự nhiên sắc mặt không được tốt, cười lạnh. Hai vị công tử xuất thân bất phàm, cầm y ngọc thực đã sớm dùng qua, sao có thể để ý những thứ lương khô như bánh bột ngô của người đấy. Nên sớm thu lại, miễn cho mất mặt xấu hổ đi. Nói xong thì quay đầu nhìn lại. Trên mặt hắn đắp một nụ cười lấy lòng, trở tay lấy ra không biết từ chỗ nào một hộp đựng thức ăn. Hai vị công tử sau này là 6 món chính để ăn sáng. Gà vịt không thiếu, giữ ấm tốt lắm, vẫn là nóng hổi, hai vị muốn hay không nếm thử đây. Hắn tử nghe vậy thì trên mặt lộ ra một hồi trướng lên đỏ bừng, mấp máy miệng nhưng lại không nói gì. Nghe vậy thì tiêu thần thản nhiên liếc tiểu nhị một cái, từ chối cho ý kiến. Trái lại thì Lý Tiểu Nghệ kia tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lộ ra một chút giận dữ, lạnh lùng. Chúng ta liền thích ăn lương khô đấy, bánh bột ngô thì sao? Hộp cơm này hy vọng người bán cho ai thì bán, chúng ta không cần. Nghe vậy thì sắc mặt tiểu nhị kia trắng xanh một hồi, nhưng nhìn hai người trang phục khí độ bất phàm, thật là công toi. Còn mẹ nó chứ cản rỡ, dừng lại chốc lát liền xám xịt cầm hộp cơm chạy đến trên một chiếc xe ngựa khác, sợ là đi tiêu thụ đồ ăn của hắn. Đại ca, nếu là nguyện ý mà nói thì chúng ta xuất bạc để mua một cái bánh bột ngô 1 đồng, thế nào? Tiểu nhị kia đi rồi, Lý Tiểu Nghệ mỉm cười hướng nam tử Phúc Hội hỏi. Không cần không cần, bản thân nhà ta làm không đáng tiền. Hán tử nghe thế thì liên tục xua tay, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Cho người thì cầm đi, chúng ta không phải là loại người ăn không mà. Tiêu thần trong mắt có dị sắc mà miệng cười nói. Đại ca nói không sai, huynh đệ chúng ta không phải là loại người ăn chùa của ai bao giờ. Lý Tiểu Nghệ cười hì hì, xuất ra một thỏi bạc, cũng không để ý số tiền này mua được một chiếc xe lưu khô hay không, trực tiếp ném cho nam tử Phúc Hậu này. Hán tử kinh động, môi run run một trận, cẩn thận đem bạc kia thu vào trong tiểu y ở trên người, cất kỹ. Không ngừng đem bọc nhỏ mở ra, vẹn vẹn lưu lại cho mình 3 cái. Ngoài ra thì hắn toàn bộ trong trí nhớ lưu lại hai người trước mặt. Hơn nữa trên người vị nhân huynh này còn mang theo một ít tửu rượu, ủ rất có phong vị. Tiêu thần cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, trộn lẫn với hương vị bánh ngô đúng là một phong vị khác biệt. Hiền đệ, người nếm thử, rượu này rất ngon. Này, Lý Tiểu Nghệ nghe vậy sững sờ, trên mặt đỏ ửng lại có chút chần chừ. Như nào, hiền đệ không muốn cùng ta uống rượu? Tiêu thần nhíu mày, lời nói có vẻ là không khoái mấy. Không phải không phải, tiểu đệ chỉ là rất ít uống rượu, sợ say rượu rồi hồ ngôn loạn ngữ làm cho cười cho đại ca. Bất quá nếu đại ca mời thì tiểu đệ tự nhiên liều mạng bồi quân tử. Lý Tiểu Nghệ nhận bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp cực lớn, lập tức ho khan kịch liệt, trên mặt một trận đỏ ửng. Tiêu thần thấy thế cười ha hả, thầm nghĩ tiểu tử này xinh đẹp giống như nữ nhân, nếu mà giả nữ thì khẳng định là dung mạo khuynh thành khuynh quốc. Hai người ăn uống, ăn bánh ngô, cùng nam tử kia thật thà nói chuyện phiếm. Tiêu thần cảm giác thần kinh căng thẳng của mình hoàn toàn trầm tĩnh. Nguyên nhân ấm áp, giống như là đắm chìm ở dưới ánh nắng mặt trời. Từng phân thần thức được xúc động, đúng là chợt sản sinh ra cảm giác muốn đột phá. Khóe miệng tiêu thần mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi tự vào xe. Trên bờ mắt hơi tán loạn, giống như đang tùy ý nhìn cảnh sắc ven đường. Nhưng nếu có người có thể chứng kiến bên trong nguyên thần của hắn, sẽ phát hiện thần thức trong cơ thể của hắn đúng là đang không ngừng thay đổi về chất. Thần thức tăng cường quá nhiều, cũng càng ngày càng tinh thuần. Giờ phút này sợ là so sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không kém. Một lúc sau thì tiêu thần hồi phục tinh thần, cảm nhận được thần thức thuế biến trong cơ thể, mặt nhịn không được mà mỉm cười. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Lý Tiểu Nghệ vừa dối lên quan sát Tiêu Thần, lúc này thì hắn lộ ra ý cười, liền mở miệng. À không có gì, nghĩ đến một số chuyện cũ có chút xuất thần rồi. Tiêu Thần thuận miệng nói ra một lý do, dù sao chuyện này cũng không thể nói cho người ngoài. Mã tặc, là mã tặc rồi. Đội ngũ phía trước đột nhiên lộn xộn, âm thanh sợ hãi truyền đến, làm cho cả đội ngũ nhất thời lâm vào khung cảnh bối rối. Ân, Tiêu Thần thoáng nhíu mày, vươn người đứng dậy, muốn nhìn lại phía trước. Chỉ thấy đội ngũ hàng đầu, hộ vệ ngũ gia thương hội, nhất tề cầm lưỡi dao sắc bén, chắn ở phía trước người, thỉnh thoảng còn lác đác người đi xuất ra đường ngũ tiến đến. Đánh lui được mã tặc, bọn họ đều rơi vào kết cục không tốt. Cách đội ngũ phía trước mấy trăm thước, bụi mù cuồn cuộn, ước chừng mấy trăm tên nam tử sắc mặt tàn nhẫn, cưỡi ngựa lớn gào thét mà đến. Đừng hoảng hốt, hợp thành vòng tròn, xe ngựa phía trước, hộ vệ phía sau, người già yếu phụ nữ, trẻ em ở chính giữa. Thủ lĩnh đội ngũ, lão già mặc dù kinh động, nhưng là miễn cưỡng giữ vững được bình tĩnh, lớn tiếng phân phó. Các hộ vệ đội buôn, tiểu nhị phần lớn đã trải qua ác chiến, lúc đầu bối rối, giờ phút này nhao nhao hành động. Mã tặc tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tiến tới cách đoàn xe vài trăm bước. Dừng! Tiếng quát truyền đến, ước chừng mấy trăm người mã tặc đúng là kỷ luật nghiêm minh, sôi nổi, hô tiếu, huýt sáo, ở khoảng cách đó, ngoài đoàn xe mấy trăm mét dừng lại, mã tấu sáng. Một cỗ sát phạt tàn nhẫn tạt vào mặt, khiến đoàn xe không ít người sắc mặt trắng xanh cả da. Lão phu Cổ Vân trên đường này đi lại 40 năm, cùng tất cả thủ lĩnh lớn nhỏ đều có chút giao tình, hàng năm ít nhiều biếu kính, hôm nay việc này có phải hay không có chút hiểu lầm, xin hỏi đạo hữu thủ lĩnh, ra ngoài nói chuyện, chúng ta dâng lên 1000 lượng bạc, gọi là tiền uống rượu cho các huynh đệ. Lão già đứng ở trước đội ngũ, dương giọng hô to. Đang nói chuyện thì một người cao lớn đi tới, nam tử trung niên trên mặt có vết sẹo từ đội ngũ thúc ngựa đi ra. Cổ Vân nhìn người nọ, trong lòng thở nhẹ chắp tay. Thì ra là Mã đại đường xa, hôm nay chuyện này xem ra xác thực có chút hiểu lầm. Ngài xem, trước hết có phải để các huynh đệ lui về phía sau hay không? Có chuyện gì chúng ta hảo hảo thương lượng. Mã đại đương gia thúc ngựa đi lên phía trước. Cổ Vân kia là cưỡi một con ngựa cực lớn bên đội buôn, nghênh đón. Cổ Vân lão đệ, hôm nay như thế nào lại tự mình dẫn đường cơ chứ? Cũng được. Người đã ở chỗ này, ta đây cũng không làm khó dễ. Thanh âm chưa dứt thì con ngựa kia của đại đương gia trong mắt lóe lên, một ánh đao quang sáng chói chẹt qua. Cổ Vân kia phóng lên cao, rơi xuống đất. Tới chết trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Máu tuôn như suối ở cổ, thân thể lung lay hai cái phình phịch rơi đất. Cổ Vân lão gia tử bị giết rồi. Mã tặc này là đại đương gia, cùng lão gia tử quen biết. Hiện giờ hạ sát thủ, sợ là tuyệt đối không buông tha chúng ta. Mọi người mau chạy đi, bằng không không còn cơ hội sống sót. Trốn đi. Cổ Vân bị giết, toàn bộ đội ngũ lập tức hoảng sợ. Các đội buôn lớn tạm giữ bình tĩnh, tuy rằng sắc mặt tiểu nhị, hộ vệ tái nhợt, nhưng không theo như người ta đi đường đơn độc, mà quay người chạy trốn chết hết, bởi vì bọn họ đều hiểu, như vậy có thể chết nhanh hơn. Các huynh đệ giết đi, quy củ cũ, cướp được tiền bạc châu báu, nộp lên 3 thành, còn giữ lại cho chính mình 7 thành. Mã đại đương gia hăng hái vất tay. Phía sau một đám mã tặc ngao ngao kêu to, thân tinh thị huyết, giết tới đây. Nhiều mã tặc như vậy liều chết tới đây, chẳng lẽ trong lòng đại ca tuyệt đối không sợ hãi? Con mắt của Lý Tiểu Nghệ xoay tròn, vòng vo hoán đổi, lộ ra họ giả hoạt, cười hỏi. Nghe vậy Tiêu Thần hơi nhíu mày, cười nói. Hiền đệ cũng lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, nếu là vi huynh thất kính, chẳng phải mất uy nghiêm của huynh trưởng. Lời nói đại ca thật là... Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn cùng ha ha cười. Về phần hán tử thật thà trên xe kia, giờ phút này mặt mày đã không còn một giọt máu, gắt gao trốn ở xe ngựa. Thấy hai người giờ phút này còn trò chuyện vui vẻ, trên mặt không khỏi liên tục cười khổ. Thầm nghĩ hai người này đúng là không biết trời cao đất dày, còn tưởng rằng đang xem sách. Mã tấu của bọn mã tặc này đúng là giết được người đấy. Huyền Trần sư thúc, bọn mã tặc này giết tới, chúng ta có ra tay giúp đỡ ngăn cản một chút. Ở phía khác đội buôn thì lão già hoa phục râu tóc bạc phơ kia mang theo vài đệ tử trẻ tuổi. Giờ phút này cũng là một gã thiếu niên 17-18 tuổi phía sau, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng mở miệng. Vài thiếu niên đệ tử ở bên người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng thật ra trong đó có mấy người khinh thường bĩu môi. Vương Tử Dương hôm qua liền ở trong số đó. Cầm mồm đi, các người chớ quên chúng ta ẩn náu dưới đây có mục đích gì. Nếu ra tay gặp phải giúp đỡ người phàm nhân này, chẳng phải là bại lộ thân phận chúng ta, đà thảo kinh xà, đem tiểu ma nữ kia chạy mất. Kế hoạch của chúng ta không chỉ thất bại, còn sợ rằng vạn ma tông kia vĩnh viễn đuổi giết. Muốn báo thù cho sư tôn các ngươi, báo thù cho huynh đệ tỉ muội đã giết, vậy thì thành thật ở chỗ này, ai cũng không được động thủ. Giờ phút này thì Huyền Chân sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí như là sâm nghiêm, không có nửa điểm bộ dáng hòa khí ngày hôm qua. Mọi người nghe vậy thì trong lòng phát lạnh, nhất tề thu liễm âm thanh cúi đầu. Huyền Chân thấy thế thì lúc này mới vừa lòng gật đầu. Lần này bọn hắn cũng được âm thầm trợ giúp, lúc này mới có thể biết được hành tung của tiểu ma nữ kia. Ngay cả vật trên người giúp che giấu dao động linh lực cũng là người nọ cung cấp. Tuy lão già từng hoài nghi đây là kế mượn đao giết người, nhưng tông môn bị hủy, thâm cừu đại hận này khiến hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần có thể giết chết tiểu ma nữ kia, đạt được bảo vật của người nọ thì hắn liền mai danh ẩn tích. Cho dù vạn ma tông thế lực ngập trời, cao thủ nhiều như mây thì có thể làm gì được hắn cơ chứ. Nghĩ như vậy thì khóe miệng của Huyền Chân không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt chuyển động hướng chỗ đám người tiêu thần nhìn lại. Cứu mạng, cứu mạng! Các vị mã tặc, lão gia không nên giết ta, đây là toàn bộ tiền tỷ bảo vật, tất cả mọi người, tất cả đều cho mọi người. Đừng có giết ta, đừng có giết ta mà. Bọn mã tặc này tới lui như gió, trong lúc hành động thì rất có cấu kết. Quân tiên phong hơn 10 kỵ không đối chiến với đoàn xe, sau khi cùng nhau di động lại nhanh thành một đường cong vòng quanh các xe, trong nháy mắt hợp lại hướng những người đi đường đơn độc chạy trốn đuổi theo. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, người đi đường ban đầu chạy ra xa được vài trăm dặm thước đều bị đuổi kịp. Mặc kệ trong miệng cầu xin như nào thì bọn mã tặc này đều không do dự, một đao chém xuống, máu chảy xối xả, mùi tanh sộc vào mũi. Trừ bỏ nữ nhân hơi có tư sắc bên ngoài, kể cả người già, phụ nữ, trẻ em đều bị chảm diệt sạch. Mã đại đường ra, đội buôn ngũ gia chúng ta đều nguyện ý dâng lên một nửa hàng hóa, thêm bạc dòng 2.000, hy vọng đại đường ra có thể tha cho chúng ta một con đường sống. Mùi máu tươi sộc lên mũi, khiến cả đoàn xe sắc mặt không khỏi trắng bệch. Thế nhưng lúc này một vị chủ sự của ngũ đại thương gia mở miệng. Nói nhảm ít thôi, các ngươi bằng lòng chắp tay đem cả hàng hóa, xe, toàn bộ nữ nhân lưu lại, đại đường ra cho các ngươi một con đường sống. Nếu không hôm nay thì đừng mong còn sống sót rời khỏi nơi này. Mã đại đương gia cười lạnh, không che giấu vẻ tham lam trên mặt, ngữ khí kiên định không thể họa thỏa hiệp. Người chủ sự nói với đội buôn trên người, sắc mặt trắng bệch, bọn họ đi buôn thành đội. Thường thường đều là nói mấy lời hơn phân nửa gia tài, mua hàng hóa khan hiếm bằng giá cao, thu mua về được lợi ích vận chuyển. Nếu một xe hàng hóa này đều bị đánh mất, cho dù hôm nay không chết thì ngày sau chỉ sợ nghèo cả đời, nghèo đến rớt mùng tơi. Hơn nữa thì nữ nhân thường đội, trừ bỏ hoa nha hoàn giúp việc chính là thê tử của mình. Nếu đáp ứng điều kiện này, sợ là bọn hắn sau này không còn mặt mũi gặp người khác. Các vị huynh đệ, đang đám cướp này đã hạ quyết tâm đem chúng ta lưu lại. Tuy rằng chúng ta không phải đối thủ nhưng mà tuyệt đối không thể chờ chết. Chúng ta liều mạng giết vài tên, giết một hòa một, giết hai có lãi. Muốn hàng hóa nữ nhân của chúng ta, vậy thì nhìn xem các ngươi còn mạng hay không mà hưởng thụ đây. Tiểu nhị theo đội ngũ buôn, phần lớn là người đã gặp qua đầu đao, máu chảy. Giờ phút này bị dồn đến tuyệt lộ, trong lòng vài phần ngoan lạc liền hiện hiện. một đám người mắt đỏ hồng như bầy sói thị huyết, gắt gao tập trung vào đám mã tặc bên ngoài. Mặc dù mã tặc đại đương gia giết người như ngoé, giờ phút này bị ánh mắt nhìn lại nhìn thẳng, hơi đổi. Sau đó thì bất quá nghĩ đến đại cung phụng, hắn tức khắc trong lòng đại định. Các người nếu muốn chết thì lão tử họ thành toàn cho các người. Có thể chết trong tay tiên nhân cũng coi như là phúc khí của các người đấy. Mã đại đương gia ngạo nghễ nhìn đoàn xe một cái, lập tức cười, vẻ mặt kính cẩn hồ. Cùng ngành đại cung phục. Đông đảo mã tặc phía sau nghe vậy cũng lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao cúi đầu. Cùng ngành đại cung phục. Đội ngũ của mã tặc hướng hai bên tách ra, mọi người lúc này mới nhìn rõ. Mấy trăm mã tặc cưỡi ngựa phía sau lại theo một kiệu nhỏ đen thui. Kiệu phu là hai gã thể trạng cao lớn, hán tử cả người bao phủ trong hắc bào. Người ta không thể nhìn ra dung mạo của hắn. Mà giờ khắc này thì kiệu nhỏ đen gì kia cũng không ngừng run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử thống khổ kêu rệt. Chờ chút nữa. Bên trong kiệu truyền đến thanh âm của một người trẻ tuổi. Theo âm thanh này phát ra thì biện độ của kiệu cũng tăng mạnh. Tiếng thống khổ nữ nhân trong đó càng phát ra vang dội. Bất quá giờ phút này thì mã đại đương gia cầm đầu bọn mã tặc, lúc này trong mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi, nhao nhao cúi đầu không dám liếc mắt một cái. Một lát sau thì hai tiếng hô hấp sảng khoái, cái kiệu kia chỉ là rung một cái, tiếng nữ tử cũng rên rỉ tùy ý chấm dứt. Bà. Một kiệu chợt mở ra, một đạo hắc anh đột nhiên từ trong đó bay ra, rất xa rơi trên mặt đất. Cẩn thận nhìn kỹ, đúng là một nữ tử thân thể trần trụi. Chỉ nhìn thấy qua nữ tử có chút tu khí, giờ phút này da thịt trắng như tuyết, đầy vết máu ứ động, hạ thể máu đầm đìa, ánh mắt hướng ra ngoài gồ lên, hiển nhiên trước khi chết cực độ thống khổ. Màn kiệu lần thứ hai xốc lên, từ trong đó đi ra một gã nam tử trẻ tuổi, ánh mắt ẩm lãnh, hơn 20 tuổi. Người này bộ dáng miễn cưỡng coi như là anh tuấn, khóe miệng mang theo vài phần lười nhác. Chỉ nghĩ đến nữ tử bay từ trong kiệu, trong lòng mọi người nhất thời phát lạnh. Ánh mắt tên đại cung phụng đảo qua bên trong đội xe này, chứng kiến vài nữ tử có tư sắc, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hài lòng. Không sai, sự tình lần này làm tốt lắm. Chờ sau khi trở về thì ta chính thức nhận ngươi làm đệ tử, truyền cho ngươi vô thượng tu tiên đại pháp. Đa tạ cung phụng. Không, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Nghe vậy thì sắc mặt của mã đại đương gia kia nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng phủ phục mà liên tục dập đầu. Tên trẻ tuổi kia một tháng trước gia nhập hang ổ, dễ dàng đem toàn bộ chế ngự, sử dụng thủ đoạn giống như tiên nhân, sau đó liền ở lại, trở thành đại cung phụng. Bọn hắn chính là bị đại cung phụng ra lệnh, mới có thể huyết tẩy một đội buôn cướp sạch toàn bộ nữ nhân, tà vật. Đại cung phụng không cần bảo vật, chỉ cần nữ tử xử trữ, rồi là dùng để tu luyện. Tuy rằng phương pháp tu luyện cực kỳ tàn khốc, nhưng mã đại đương gia hoàn toàn không để trong lòng. Nếu có thể trở thành nhân vật giống như tiên nhân thì việc này không tính là gì cả. Các người tạm thời lùi lại phía sau đi. Đại cung phụng lộ ra vẻ tự mãn, phất tay, đại đương gia mã tặc vội vàng đem đông đảo mã tặc rút về phía sau. Nếu bọn hắn chính là chứng kiến thủ đoạn tiên nhân đại cung phụng, vạn nhất bị ảnh hưởng đến thì thật đúng là không có chỗ mà khóc. Các người là đũ hồ đồ, không hiểu, bổn đại tiên liền không khách khí, sẽ đem hồn phách các người tiếp nhận. Trên mặt của đại cung phụng ô quan chợt lóe, trở tay một tiểu phiên đen kịt cực lớn đến mấy tấc xuất hiện trong tay của hắn. Chỉ ngón tay, một đạo ô quang đánh ra, chỉ vào mấy tiểu thiên tối đen dài trước gió, trong khoảnh khắc lớn chừng hai trượng. Tuy trời sắc sáng ngời, nhưng âm phong từ trong trận này không ngừng truyền đến. Tiểu phiên kia nhìn qua như một khối vải đen, nhưng mà nhìn thật kỹ thì thật đúng là chi chít những nữ tử mặt quỷ tạo thành, tóc tai bù xù, mồm đỏ như máu, oán khí độc cuồn cuộn. Đi thôi, các tiểu bà bối của ta,